Đại Tụng Sư, chương 110, đường thẩm thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Q1 chương 110, đường thẩm thứ hai. Editor, Luna Wang. Cách ngày khai đường, linh đường của Khâu Thị vẫn ở đó. Điếu Tẩm yêu cầu hưu đường, Đỗ Cửu Ngôn không có phản đối, nhưng Phó Thao vẫn là bác bỏ. Bởi vì ngày gần đây án tử của nha môn rất nhiều, Phó Thao rút không được thời gian, khai đường lần nữa. Điếu Tẩm cùng Chu Nhất Chính chờ ngoài nha môn, thấp giọng hỏi. Bằng hữu ngươi rốt cuộc đi nơi nào, ngươi không phải nói ngày hôm qua nhất định có thể đến sao? Ta cũng không biết, hắn thu một nửa tiền của ta, số còn dư lại hắn nhất định sẽ đến lấy. Chu Nhất Chính nói, thế nhưng hiện tại, thế nào tìm không được người? Điếu Tẩm lộ ra biểu tình ngươi tự giải quyết cho tốt. Vậy ngươi làm cho tốt, chuẩn bị chịu trượng hình. Lúc nói chuyện, Điếu Tẩm phất tay áo vào nha môn. Đỗ Cửu Ngôn và Đậu Vinh Hưng đang đứng ở nói chuyện. Điếu Tẩm đi nhanh qua, chợt nghe Đỗ Cửu Ngôn nói với hắn. Điếu tiên sinh, tới rất sớm a. Đỗ tiên sinh tới sớm hơn a. Hôm nay là ngươi biện, hay vẫn là Đậu tiên sinh biện? Điếu Tẩm châm chọc cười. Hay là, các ngươi cùng lên. Đỗ Cửu Ngôn một tiếng, còn có thể cùng lên. Điếu tiên sinh hẳn là mời Quách Nhuận Điền tới. Như vậy, cũng tốt có thể kết minh thành tổ hai người yếu bóng vía của Tây Nam. Miệng lưỡi bén nhọn, Điếu Tẩm phất tay áo, thấp giọng nói, quan ti phần còn lại, xem ra các ngươi là nắm chắc. Bất quá, cái này cũng, vô luận hôm nay kết quả thế nào, ta cũng thắng. Đỗ Cửu Ngôn lộ ra biểu tình không tin, chắp tay nói. Tự tin này, phải giữ vững nga. Điếu Tẩm phất tay áo vào cửa, Đậu Vinh Hưng ôm cánh tay của Đỗ Cửu Ngôn. Sống chết không đi vào. Cửu ca, ngươi không nên nói chuyện không giữ lời. Nói rồi trận đầu nếu thua, trận thứ hai ngươi lên. Ngươi đây là không tôn trọng ta, ngươi đây là lừa dối ta. Đậu Vinh Hưng kháng nghị nói. Đỗ Cửu Ngôn đẩy mặt hắn ra, ghét bỏ không ngớt. Bỏ đi, ta không biết ngươi, mất mặt xấu hổ. Ân, Đậu Vinh Hưng khổ ha ha nói. Ở trước mặt cửu ca, ta đã sớm không mặt mũi. Mặt mũi là gì? Không thể ăn không thể uống, vô dụng. Đỗ Cửu Ngôn không nói gì, đẩy hắn ra vào công đường. Vẻ mặt Chu Nhất Chính biểu tình nương mất rồi, mặc phi ma để tang quỳ gối dưới đường. Mai Thị vẫn ở sát vách, Phó Thao vỗ kinh đường mục, nói. Khai đường đi, hôm nay Điếu Tụng Sư nói trước. Điếu Tẩm thấy Đỗ Cửu Ngôn tiến đến, sửng sốt một chút, không tự chủ được cau đầu lông mày lại, suy tư một chút, chắp tay tiến lên. Biện nói, nguyên cáo Mai Thị, cáo người thỉnh ta tụng Chu Nhất Chính, đỉnh thê tái thú, bên ta không dị nghị, nhưng có một chút lời cần nói rõ. Vốn có, hắn có chứng nhân chứng minh Mai Thị không tuân thủ nữ tắc, nhưng bây giờ không đến, hắn vô kế khả thi. Nên, hắn thối mà cầu thư khác, bảo toàn Chu Nhất Chính bị nghiêm phạt ít nhất. Phó Thao hơi gật đầu, thưởng thức Điếu Tẩm một phần, đây mới là hình dạng tụng sư nên có. Mà không phải càn quấy, loạn biện một mạch. Người thỉnh tụng của ta Chu Nhất Chính, lúc đó mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng hắn chăm chỉ khắc khổ, nghe ở ngoài tư tục, không chỉ biết chữ, thậm chí còn đọc thuộc lòng Bách Gia Tính và Tam Tự Kinh. Đối với một người chưa từng đến học đường mà nói, là chuyện khiến người khâm phục và vui mừng cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lớn lên, Chu Nhất Chính không cam lòng sống bình thường như thế. Tự hắn một thân một mình xuất môn buôn bán, màn trời chiếu đất, cần cần khẩn khẩn, cuối cùng từ hai bàn tay trắng đến ra nhiều như ngày nay, đây hết thảy hắn nỗ lực bính bác mà được, khổ cực trong này, không người biết. Đại nhân, Điếu Tẩm nói, một vị hiếu học, tiến tới, chăm chỉ, bằng sức của chính mình như vậy, là tấm gương của tất cả người có gia cảnh nghèo khó, là mẫu của mọi người. Thế nhưng, chúng ta quay đầu lại trở lại nhìn Mai Thị một cái. Nàng rốt đặc cán mai, không hề có kiến thức, nàng chỉ biết môn thủ công ruộng đồng, chỉ biết giặt quần áo làm cơm. Chu Nhất Chính gian khổ, nàng sẽ không trấn an giải tỏa nghi vấn. Chu Nhất Chính uể oải, nàng không có chia sẻ bầu bạn. Chu Nhất Chính bị nhục, nàng không có lời nói nhỏ nhẹ. Nữ nhân như thế, đối với Chu Nhất Chính mà nói, là khổ cực và dằn vặt bực nào. Về phần tương cứu trong lúc hoạn nạn, cử án tề mi càng không có thể. Đại nhân, phu thê là cái gì? Là giúp đỡ lẫn nhau, hy sinh cho nhau, làm chỗ dựa cho đối phương. Chu Nhất Chính cho Mai Thị, nhưng Mai Thị lại cái gì cũng không cho được hắn. Có thể nghĩ hắn gian khổ, hắn phiền muộn, hắn dãy dụa thống khổ. Nên, khi hắn gặp phải Liễu Thị, hắn không tự chủ được, hắn kìm lòng không đậu, hắn khó có thể điều khiển bị Liễu Thị hấp dẫn. Hai người thành thân, Chu Nhất Chính có giúp đỡ của Liễu Thị, hắn buôn bán ngày càng lớn mạnh, cuộc đời của hắn càng thêm đầy ấp sinh động, hắn mới cảm giác sống có ý nghĩa. Nên, Chu Nhất Chính tay thu Liễu Thị, trách nhiệm không phải hoàn toàn do hắn chỉ là làm ra chọn lựa theo bản năng của nam nhân thiên hạ. Lúc nói chuyện, hắn quay đầu nhìn các thính giả, hỏi bọn nha dịch. Xin hỏi, nếu như các ngươi là Chu Nhất Chính, các ngươi sẽ ở cùng với nữ nhân có thể giúp đỡ ngươi, có thể hồng tụ thiêm hương, có thể cùng các ngươi nương tựa lẫn nhau, hay là một nữ nhân thô bỉ, dã man, tồi tệ còn cáo ngươi? Bookweb.com, mọi người nghe, ngưng mi suy nghĩ sâu xa, có nam nhân thậm chí theo gật đầu. Lời nói này quả thực, nếu như là ta cũng chọn Liễu Thị A, khóe miệng của Điếu Tẩm câu cười, nói. Do đó, ta thỉnh cầu xin đại nhân cân nhắc mức hình phạt, có thể quan tâm tình cảm thực tế, mà không phải là luật pháp lạnh như băng. Luật pháp không rời nhân tình, thỉnh đại nhân minh biện. Khi bổn quan cân nhắc mức hình phạt, thì sẽ nghĩ đến lời của ngươi. Phó Thao gật đầu, gương mặt Chu Nhất Chính mừng rỡ, đối với chuyện mình tiêu ít tiền thỉnh tụng sư, cảm thấy vạn phần may mắn. Sát vách, Mai Thị thậm chí đều bị lời của Điếu Tẩm làm ảnh hưởng, chỉ cảm thấy Chu Nhất Chính tay thu Liễu Thị, là bởi vì nàng quá kém, không thể cấp cho hắn ôn tồn và giúp đỡ như Liễu Thị có thể cho. Điếu Tẩm chắp tay hành lễ, thi nhiên lui ra, nhìn Đỗ Cửu Ngôn đối diện, mắt lộ ra chẳng đáng. Đại nhân, ta có thể nói chuyện chưa? Đỗ Cửu Ngôn tiến lên, Phó Thao gật đầu, nói. Ngươi biện đi, Đỗ Cửu Ngôn nhìn Điếu Tẩm, bỗng nhiên chắp tay, quay hắn kết thật thật hành một đại lễ. Mọi người nhìn cả kinh, có người nói, Đỗ tiên sinh đây là thế nào, làm sao sẽ hành lễ với Điếu tiên sinh? Đánh không nổi nữa sao, không thể nào. Điếu Tẩm cũng vẻ mặt đề phòng lui về sau một bước, nói. Đỗ tiên sinh, ngươi đây là vì sao? Bội phục ngươi a. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía Điếu Tẩm dựng thẳng một ngón tay cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Mộ sống gần 20 năm, lần đầu tiên nghe được, có người nói một cạn bã thanh tình thoát tục như vậy. Mặt Điếu Tẩm tối sầm, cả giận nói, ngươi đây là vũ nhục người thỉnh ta tụng, xin chú ý lời nói của ngươi. Cạn bã, Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía Chu Nhất Chính mắng, bên ngoài cười vang, có người hô. Đỗ tiên sinh vẫn là sảng khoái trước sau như một A, xem Đỗ tiên sinh nói, liền có hứng thú. Thừa nhận đa tạ, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay với bên ngoài. Như trên, Liễu tiên sinh nói cảm động lòng người, hình dung một nam nhân sau khi tự mình cố gắng tự lập thành công, kinh lịch vô số cực khổ và gian khổ, thuận theo tình ái nội tâm, lựa chọn chân ái. Nói đến đây, Đỗ Cửu Ngôn bỗng nhiên lên giọng, thế nhưng... Coi như là những thứ này đều là thực sự vậy thì thế nào, hắn đỉnh thê tái thú, hắn vứt bỏ thê nhi, hắn xúc phạm luật pháp. Không nên đi nói, luật pháp không rời nhân tình, nếu như nhân tình khoan dung với một cặn bã như vậy Mai Thị có phải có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão hay không? Bất quá, ta hiện tại không dự định biện những thứ này với ngươi. Đuôi lông mày của Đỗ Cửu Ngôn nhướng một cái, nói với Phó Thao. Đại nhân! Hôm nay ta cũng có chứng nhân. Phó Thao gật đầu, truyền, bookweb.com, tất cả mọi người cửa trước nhìn ra ngoài, Điếu Tẩm cũng không nhịn được nhìn, lập tức quá sợ hãi. Chu Nhất Chính cũng kích động đứng lên, hô, cha, ngươi tới làm gì? Chu Man co rúm lại không nói lời nào, cách Chu Nhất Chính một chỗ xa quỳ xuống. Hắn đến cáo ngươi a, Đỗ Cửu Ngôn nói. Điếu Tẩm tiến lên một bước, biện nói, đại nhân, Chu Man là chứng nhân bên ta. 10 ngày trước đã ở trước mặt mọi người làm chứng. Hiện tại hắn không thể làm chứng nhân cho nguyên cáo. Nếu hắn nhận phạt là được phản cung. Mà nghe hắn nói, bổn quan tự có phán đoán. Phó Thao nói, Điếu Tẩm tức giận phất tay áo. Đỗ Cửu Ngôn nhìn Điếu Tẩm, nói, Điếu tiên sinh, 10 ngày trước ta còn nói với ngươi một câu. Nói vậy Điếu tiên sinh còn nhớ chứ? Điếu Tẩm lập tức liền nhớ lại, Đỗ Cửu Ngôn nói để hắn tăng trưởng kinh nghiệm trong án kiện này. 10 ngày trước ngươi để ta kiến thức, cái gì là máu mủ tình thâm, hôm nay ta để ngươi nhìn một cái, cái gì là nhân tính. Lúc nói chuyện, nàng quay đầu nhìn về phía Chu Man, hỏi. Chu lão bá, người hôm nay đến, có gì muốn nói, cứ việc nói. Chu Man khóc lên, lau nước mắt nói. Ta hôm nay là đến cáo tên xúc sinh bất hiếu này. Hắn dỗ ta và nương hắn đến Thiệu Dương, nói xem bệnh cho nương hắn, sẽ cho tiền Mai Thị và Tu Nha, nhưng là hắn nói không giữ lời, hắn không chỉ không cho nương hắn khám bệnh, mỗi ngày còn để chúng ta mặc bộ đồ mới mang bệnh ra đường, liền vì để tất cả mọi người cảm thấy hắn hiếu thuận. Ngay ngày hôm trước, nương hắn chết, bệnh của nương hắn vốn có thể trị, nhưng là hắn không cho trị. Đây đã để ta tức giận, mà càng thất vọng đau khổ chính là. Đại phu tới, nói khai thuốc ngưng đau cho nương hắn tiếp tiền, cư nhiên không có khai. Đại nhân, Chu Man khóc lớn, nương hắn không phải bệnh, mà là đau chết a. Nội ngoại nha môn một mảnh tĩnh mịch, kết quả này, ai cũng thật không ngờ. Đại nhân, tội phản cung ta nhận, dù là ngày hôm nay chết, ta cũng muốn để tên xúc sinh này ngồi tù. Chu Man khóc, nước mắt nước mũi chảy, chỉ vào Chu Nhất Chính, tay run run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và ngươi nương coi như đời này không có sinh ngươi, coi như uổng công sống trên đời này một lần, ngươi tên xúc sinh này. Ngươi lão bất tử này, ngươi câm miệng cho ta. Có người làm cha như ngươi sao, ngươi cư nhiên cáo nhi tử mình. Chu Nhất Chính thoáng cái đứng lên, xông lên chỗ Chu Man, không đợi hắn đến, Đỗ Cửu Ngôn túm vai hắn, kéo ra. Phanh, qua vai ném tới trên mặt đất. Đỗ Cửu Ngôn giẫm trên tay của Chu Nhất Chính di một cái, quay đầu lại hỏi Phó Thao. Đại nhân, học sinh đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Mấy nha dịch bắt đầu, chế trụ Chu Nhất Chính, hắn hùng hùng hổ hổ chỉ vào Chu Man. Điếu Tẩm nói, ngươi ẩu đả bị cáo, ngươi. Đỗ Cửu Ngôn xoay chuyển ánh mắt, cầm miệng, lời ta còn chưa hết, đến phiên ngươi nói chuyện sao. Điếu Tẩm nghẹn, Phó Thao gật đầu, coi như ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đa tạ đại nhân, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay nói, 10 ngày trước, đại nhân nói phụ mẫu không cáo, quan phủ không truy xét, như vậy hôm nay bất hiếu chi tội, cũng đã rõ ràng. Phó Thao gật đầu, án tử bất hiếu rất đơn giản, có chứng có cớ, phụ mẫu đến cáo, định án cũng rất dễ dàng. Nhưng Chu Man trước sau mâu thuẫn, lời chứng không đồng nhất, bổn quan như trước phải phạt, chờ kết án thì cùng phạt. Đỗ Cửu Ngôn xác nhận. Chu Man khóc dập đầu, Đỗ Cửu Ngôn lại nhìn chằm chằm Chu Nhất Chính, dựng thẳng hai ngón tay lên. Chuyện thứ nhất nói xong, hiện tại chúng ta một lần nữa quay về kiện thứ hai. Chấm, Chu Nhất Chính đình thê tái thú, ở Thiệu Dương không người chẳng biết. Liễu Thị và hắn có hai nhi tử, mọi người cũng đều biết. Như vậy, y theo Chu luật, hộ luật, nam nữ hôn nhân, thê thiếp thất tử, Chu Nhất Chính đình thê tái thú, phải phạt trượng 90. Hậu thê Liễu Thị lập tức hưu khí quy tông. Chu Nhất Chính quát, mơ tưởng, cách chương.